Bất Diệt Thần Vương, chương 249, va chạm Bồ Tát đệ tử phải bị trời phạt. Góc truyện audio.com. Thần thức thứ này, chỉ có nguyên anh cảnh người mới có. Đồng thời, muốn điều tra một chút không nhìn thấy đồ vật, ngươi phải dùng thần thức quét một chút mới biết được. Điền Chân lúc trước dùng thần thức quét chấn ma tự đại điện. Có thể, không quét rác dưới đáy. Ai có thể nghĩ tới, Vương Khả cái này lừa đảo, sẽ tại lòng đất cũng làm chuẩn bị đâu, làm bản thân thúc giục thánh tăng mở ra cửa địa ngục. Lòng đất truyền đến tiếng kêu thảm thời điểm, Điền Chân cũng giật nảy mình, cho rằng đã gây họa đây. Bốn phía càng là sôi trào, bản thân không những không thể vạch trần Vương Khả cùng thánh tăng, còn giúp bọn họ thắng được tất cả mọi người tán thành. Trong lúc nhất thời, tràng diện hỗn loạn tưng bừng, Điền Chân mang tâm tình thấp thỏm dùng thần thức quét qua lòng đất. Bộ mặt một trận co rúm, còn muốn đi vạch trần. Có thể, mình hữu của mình, đám kia các hòa thượng, thế mà làm phản rồi. Toàn bộ giữ gìn lên thánh tăng. Cái này mẹ nó, một đám hòa thượng, thật giống như nổi điên một dạng muốn bảo vệ thánh tăng. Bản thân nếu là động thủ, bọn họ liền sẽ liều mạng a, bọn họ không sợ chết. Bởi vì bọn hắn cũng là cuồng nhiệt Phật giáo tín đồ. Vì Phật mà hy sinh, càng là quang vinh, bản thân một khi trước công chúng phía dưới giết chết bọn họ. Cái kia đợi chờ mình nhưng chính là phiền phức ngập trời a, mấu chốt nhất là. Điền Chân nhìn thấy thiểm điện thần tiên, làm sao có thể từ bỏ. Ta tới vạch trần bọn họ âm mưu cho các ngươi nhìn. Điền Chân trợn mắt nói. A-di-đà Phật, Điền Chân trưởng lão, xin tự trọng, một đám hòa thượng ngăn tại phía trước. Toàn lực thủ hộ thánh tăng. Điền Chân trưởng lão, ngươi cũng đã biết thánh tăng thân phận. Ta khuyên ngươi, hay là trở về đi thôi. Va chạm thánh tăng, là phải bị báo ứng. Vương Khả ở bên khuyên nhủ. Báo ứng, các ngươi đám này lừa đảo mới có thể gặp báo ứng. Vương Khả, hừ, ngươi cho là bọn họ sẽ một mực che chở ngươi. Điền Chân khinh thường nói. A-di-đà Phật, thánh tăng ở đây một ngày. Chúng ta liền sẽ thủ hộ thánh tăng một ngày. Một cái hòa thượng trợn mắt nói. Điền Chân, các ngươi đám này não tàn. Bị lừa còn không biết. Mẹ nó, Điền Chân trưởng lão. Ngươi có cái gì tâm nguyện? Chúng ta nói chuyện riêng. Có thể chứ? Vương Khả lui nhường một bước nói. Dù sao Vương Khả biết được tình huống mình. Không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nói chuyện riêng. A, ha ha ha. Vương Khả, hiện tại không còn kịp rồi. Ta đã phát hiện bí mật của các ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ còn cùng ngươi thỏa hiệp sao? Hừ. Đám này hòa thượng ngăn không được ta. Điền Chân âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, Điền Chân dậm chân trùng thiên. Điền trưởng lão, nghĩ lại a, chúng ta cái gì đều được nói. Ngươi không muốn làm bị thương thánh tăng. Vương Khả lo lắng kêu. A-di-đà Phật, Điền Chân trưởng lão, ngươi dám đối thánh tăng bất kính. Phải gặp đến trời phạt. Không sai, Bồ Tát đệ tử. Cũng là ngươi có khả năng tiết độc. Điền Chân trưởng lão, nhanh chóng rời đi. Điền Chân, thánh tăng chính là Bồ Tát đệ tử chuyển thế. Ngươi dám tổn thương hắn. Bị thiên lôi đánh, một đám hòa thượng khiển trách quát mắng. Điền Chân, chấm, các ngươi đám này não tàn. Thiên lôi đánh xuống cái rắm. Bị Vương Khả tên lường gạt này lừa gạt xoay quanh. Còn nói với ta những cái này. Hừ. Ta hiện tại liền để các ngươi nhìn xem. Vương Khả là thế nào lừa các ngươi. Còn có cái này giả thánh tăng. Rốt cuộc là cái thứ đồ chơi gì. Cửa địa ngục. Ta nhổ vào. Điền Chân một tiếng kêu to. Gào to bên trong. Lấy tay vung lên. Một cơn gió lớn đất bằng mà lên. Không muốn. Vương Khả cả kinh kêu lên. Dừng tay. Một đám hòa thượng lập tức cả giận nói. Oanh. Điền Chân trung quy là nguyên anh cảnh. Dù cho giờ phút này thương thế chưa lành. cũng là nguyên anh cảnh. Khí tức kinh khủng, lập tức đem vọt tới các hòa thượng toàn bộ đụng bay ra ngoài. Mà to lớn gió bão, càng đem chấn ma tự nóc nhà toàn bộ hất bay ra ngoài. Quanh két, nóc nhà sốc lên, dẫn tới vô số dân chúng lộ ra kinh hô thanh âm. Một đám tiên môn đệ tử bảo hộ lấy bách tính. Một đám hòa thượng ngã nhào trên đất. Lập tức một mảnh kinh sợ. Khinh nhờn thánh tăng, ngươi phải bị báo ứng a, một cái hòa thượng tức giận. Điền Chân, ngươi sẽ bị trời phạt. Một đám hòa thượng mắng. Trời phạt, cái gì trời phạt, các ngươi đều bị lừa gạt. Nhìn ta chỉ cho các ngươi nhìn. Điền Chân dữ tợn cười to nói. Quanh két, đột nhiên, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Ầm vang bổ vào Điền Chân trên người. Điền Chân vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức một cái lảo đảo. Kém chút từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Thiên lôi, tất cả bách tính, tất cả hòa thượng. Tất cả tiên môn đệ tử lập tức biến sắc. Tình huống như thế nào? Trời phạt, là trời phạt, khinh nhờn thánh tăng người. Thiên lôi đánh xuống, thánh tăng quả nhiên là thánh tăng. Thủ Bồ Tát chúc phúc, Điền Chân khinh nhờn thánh tăng. Đáng đời, một đám hòa thượng kích động hô hào. Điền Chân lại là kinh ngạc nhìn về phía trên bầu trời một đóa to lớn bạch vân. Thứ gì ở phía trên? Điền Chân lập tức xông lên trời. Liền ở Điền Chân muốn xông vào trong mây thời điểm, đột nhiên trong mây xuất hiện một tia sáng. Oanh, ánh sáng chói mắt, mơ hồ một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang có dài trăm trượng, giống như một chuôi thiên địa bảo kiếm, hung hăng chém vào Điền Chân trên người. Cái gì? Điền Chân cả kinh kêu lên, trong lúc kêu sợ hãi lấy kiếm nghênh kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Điền Chân trường kiếm trong tay ầm vang sụp đổ mà ra. Cái kia đâm sáng lên thiên kiếm càng là chém tới Điền Chân trên người. Điền Chân toàn lực phòng hộ mới không có bị chảm sát. Nhưng dù cho như thế, cũng giống như một khỏa thiên thạch, rơi xuống phía dưới. Oanh, phốc, rơi xuống đất Điền Chân phun một ngụm máu tươi. Cái kia vừa mới xây một chút bổ tốt đứt gãy nơi bả vai. Lần thứ hai xé toạc ra. Cánh tay kém chút rớt xuống. Nửa thân thể máu tươi văng khắp nơi. Mộ Dung Lục Quang. Làm sao sẽ? Ngươi làm sao sẽ ở trên trời chờ lấy ta? Phốc. Điền Chân lại là phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như toàn thịnh thời kỳ, Điền Chân không sợ Mộ Dung Lục Quang. Mấu chốt. Lần trước bị ma tôn tổn thương quá thảm, đến bây giờ còn không khôi phục. Lấy suy yếu chi thân đối mặt Mộ Dung Lục Quang chu ma bạt kiếm thuật, tự nhiên trong nháy mắt đả thương nặng. Mộ Dung Lục Quang một mực ngồi xếp bằng ở chấn ma tự không trung trong đám mây. Phía dưới khai đàn giảng kinh, Mộ Dung Lục Quang không quan tâm. Vương Khả cùng thánh tăng khoác lác, Mộ Dung Lục Quang cũng không quan tâm. Phía dưới đại náo, Mộ Dung Lục Quang cũng không quan tâm. Mộ Dung Lục Quang quan tâm là chủ thượng giới sắc. Mộ Dung Lục Quang biết rõ, Vương Khả một chuyến lợi dụng cái này chấn ma tự hấp dẫn lấy chân chính giới sắc hòa thượng tới đây. Chấn ma tự tòa này chùa miếu là hấp dẫn sắc dục thiên tới trước mấu chốt. Cái này chùa miếu đối Mộ Dung Lục Quang mà nói phi thường trọng yếu. Nhưng liền có một người như thế, hết lần này tới lần khác đến cho bản thân quấy rối, còn muốn hủy chấn ma tự. Cái này, Mộ Dung Lục Quang sao có thể nhẫn? Chấn ma tự bị ngươi hủy, ta làm sao bây giờ? Ta đến đâu tìm sắc dục thiên đi? Ta còn muốn ở đây chờ sắc dục thiên tìm tới cửa đây. Ngươi mù gây sự làm gì? Đối với Mộ Dung Lục Quang mà nói, người nào cản ngại bản thân tìm sắc dục thiên, người đó liền đáng chết. Ở Điền Chân tung bay chấn ma tự nóc nhà thời khắc, Mộ Dung Lục Quang trong nháy mắt xuất thủ. Thiên lôi, Mộ Dung Lục Quang trường kiếm trong tay vung lên. Oanh, một đạo thiên lôi chi quang nổ Điền Chân lập tức một trận chật vật. Điền Chân trong mắt giận dữ, lập tức xông lên trời, muốn tìm Mộ Dung Lục Quang tính sổ sách. Mộ Dung Lục Quang đã xem hắn vì cừu địch, chỗ nào còn để lối thoát. Hai mắt sững sờ, trường kiếm đặt ở bên hông, trong mắt phát lạnh. Chu Ma Bạt kiếm thuật, thử ngâm, một đạo ẩn chứa Mộ Dung Lục Quang toàn bộ lực lượng một kiếm, trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa, hóa thành một đạo thiên kiếm chạm phía dưới. Oanh, Điền Chân vốn là thụ thương, trong nháy mắt tổn thương càng thêm tổn thương, rơi xuống mặt đất, cánh tay, bả vai, kém một chút lần thứ hai xé toạc ra. Dù vậy, cũng máu tươi văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Cái này còn không phải thảm nhất. Thảm nhất là, một đám các hòa thượng hưng phấn, tưởng rằng Bồ Tát hiển linh, chu diệt bàng Phật giả, lập tức muốn ở Bồ Tát trước mặt biểu hiện. Một phương diện, cứu vãn lúc trước đối Thánh Tăng hoài nghi làm chuyện sai. Một phương diện khác, cũng là cho Bồ Tát, Thánh Tăng lưu lại một cái ấn tượng tốt a. Lúc này, ai sẽ lùi bước? Bồ Tát hiển linh, chu sát khinh nhờn Thánh Tăng cuồng đồ. Một cái hòa thượng hô lên, tốt, chúng ta vì Thánh Tăng. Trảm sát này khinh nhờn ngã Phật tặc. Kim cương sử, hỏa diễm áo cà sa, kim cương bình bát, La Hán côn. Lập tức, một đoàn pháp bảo đập về phía trọng thương Điền Chân. Nhìn xem cái kia phô thiên cái địa Phật môn pháp bảo hướng về bản thân đập tới. Trọng thương Điền Chân rốt cục sợ. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, Điền Chân không quan tâm, có thể Điền Chân trọng thương chưa lành a, lại bị Mộ Dung Lục Quang chảm thương thế tăng thêm. Hiện tại chỗ nào ngăn cản, đám này hòa thượng đều điên, áp đáy hòm pháp bảo, đều không muốn mạng thúc dục. Thậm chí còn có hai cái hòa thượng, càng là tự bạo pháp bảo của mình, dùng để chứng minh bản thân thành tâm hướng Phật. Này làm sao chơi? Nghe ta nói, nghe ta nói, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, là Mộ Dung Lục Quang. Nghe ta nói, ta không lừa các ngươi. Trọng thương Điền Chân cả kinh kêu lên. Oanh, a, một đám Phật môn pháp bảo trùng kích vào. Điền Chân vị trí ầm vang vụ nổ lớn mà lên. A Di Đà Phật, tất cả hòa thượng hưng phấn chắp tay trước ngực. Một tiếng hét to, vụ nổ lớn bên trong, một đám lửa lập tức xông lên trời. Cũng là bị nổ càng thêm thảm trọng Điền Chân, liều mạng một miếng cuối cùng nguyên khí, toàn lực thôi động bản thân xông lên trời. Áo bào đen đã sớm bị đốt rụi, trên người không phải huyết chính là hỏa diễm. Mẹ nó, bản thân lần này thua thiệt lớn, so với lần trước bị Ma Tôn trọng thương còn thảm. Vì sao? Vì sao a? Điền Chân tuyệt vọng đào mệnh. Không trốn nữa, liền không có mệnh a. Dừng lại, cuồng đồ, Điền Chân, ta Phật môn sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Va chạm Thánh Tăng, đáng đời ngươi. Một trận quát mắng phía dưới, hỏa diễm Điền Chân đã bay đến chân trời biến mất. Một đám hòa thượng lúc này mới hùng hùng hổ hổ trở về, một lần nữa thăm viếng Thánh Tăng, mà đứng đang bị nhấc lên nóc nhà cửa Vương Khả, nhìn phía xa biến mất Điền Chân, há miệng ngạc nhiên, cái này, đây là tình huống như thế nào? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả nhìn về phía đại điện bên trong Thánh Tăng. Thánh Tăng cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Tràng diện này, có chút không đúng. Vương Khả ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu mây đen kia. Vừa rồi, Điền Chân hô hào Mộ Dung Lục Quang. Chẳng lẽ Mộ Dung Lục Quang trốn ở bên trong? Vương Khả như có điều suy nghĩ. Nhưng, giờ phút này đã không phải là kiểm tra vấn đề thời điểm. Bởi vì một đám hòa thượng lại trở về. Đệ tử bái kiến Thánh Tăng. Đệ tử ngu muội, không biết Đại Thừa Phật Pháp. Lúc trước có nhiều đắc tội, mời Tăng Thánh thứ tội. Một cái hòa thượng cung kính bái hạ. Mời Thánh Tăng thứ tội. Một đám hòa thượng toàn bộ bái xuống dưới. Vương Khả, Thánh Tăng cùng một chỗ trừng tròng mắt nhìn về phía đám này hòa thượng. Mẹ nó, chúng ta chỉ là muốn đem Đại Thừa Phật Pháp hồ lộng qua là được rồi. các ngươi làm sao thật liền tin tưởng đâu. Cái này khiến chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị a, cách chương.